Thánh Vương, chương 1181, bọn côn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh nói đúng không, khác chúng ta là mấy, tỉnh thí luyện lại vượt qua em ở. Giết với yêu thủ và đệ tử. Gì so dũng, không thế ke. Em ở một đệ tư dự bị quặng mó nịnh n đúng vậy. Những kẻ gây chiến kia đều ngu ngốc hết. Một đệ tư dự bị nhe răng cười liên tục. Tất cả mọi người đều là chuẩn thần, ai cũng không thế so sánh cao cấp hơn ai. Những vị thần trên phong thần môn kia cũng không muốn tới đẩy. Hắc hắc, thực ra cuộc sống của chúng ta rất thoải mái. May mắn là có sư huynh nên mới được như vậy. Nhưng cũng không cần đắc tội quá mức với vị quảng chủ kia. Hoàng Uy Long thản nhiên nói, dù sao hắn cũng là đệ tử chính thức ở trên đầu chúng ta. Theo quy cư thì lúc gặp mặt vẫn phải khách khi một chút. Nếu như hắn hiểu được vị trí của hắn thì tốt, nếu như không hiểu được thì... Vậy thì hắn muốn đẹp mắt rồi. Nếu không hiểu được vị trí thì trực tiếp giết chết hẳn luôn. Lại một tên đệ tử càng hung ác nói, sư huynh, vài ngày trước, cao thủ ma đạo. Quỷ vương giáo ba phen bốn bận muốn lôi kéo sư huynh, muốn đi lấy một tí số chỗ tốt từ quặng mộ của chúng ta. Nếu buôn bán thì chúng ta có thể lấy một số quặng mộ đã nuốt riêng bản cho hắn. Như thế nào? Không sao cả. Chỉ cần đưa chúng ta đầy đủ chỗ tốt thì sẽ bán cho hắn. Nếu như tên quảng chủ này không nghe lời thì có thể để cho người của quỷ vương giáo giết chết hẳn. Mượn đao giết người. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đi đến dưới ngọn núi, Hoàng Uy Long đã nhìn thấy mấy chục nữ từ oanh oanh yến yến chạy đến, vây quanh hẳn. Quan nhân trở về rồi. Chúng ta ở đấy đợi quan nhân lâu lắm rồi. Ha ha ha. Nốt ruồi và nắm lông đen trên mặt Hoàng Uy Long không ngừng run rẩy. Vừa nãy cấp trên đã phải quảng chủ tới, rất dễ nói chuyện, hắn gần như mặc kệ mọi chuyện, chăng qua là sợ chúng ta liên hợp lại đối phó hắn mà thôi. Hừ, kỳ thật tu vi của bốn tọa đã đạt tới chuẩn thần đỉnh phong, đột phá tới cảnh giới thần cũng không phải là không được. Bốn tọa ở đấy trấn thủ quặng mó, hàng năm đều nuốt riêng vô số khoáng thạch, đối lấy tài nguyên, chạm rãi tu luyện thi chắc chắn sẽ đột phá, cần gì phải đi tham gia huyết tỉnh thí luyện làm gì. Cho dù la tham gia ma vượt qua được thì vẫn phải bị sai đến chấn thủ quặng mở, lại giống như trước thì làm được gì? Dạ dạ vâng quan nhân, chúng ta biết rõ ngài lợi hai nhất. Cho dù là quảng chủ do cấp trên phải tới, nếu không nghe lời ngài thì cũng phải chết. Một nữ từ thiên kiều bá mi nở nụ cười, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rượu và thức ăn, chúc mừng quan nhân trấn áp quảng chủ kia thành công trở về. Nói hay lắm, Hoàng Uy Long phất phất tay, các người cũng chớ về đi. Vâng. Những đệ tư dự bị kia thấy Hoàng Uy Long trái ốm phải ấp đều hầm mộ vạn phần. Thấy Hoàng Uy Long đi vào sơn động, lập tức mọi người đều nói, sư huynh thật sự có phúc khi tốt. Mỗi lẫn nữ thợ mỏ xung quân đến, những người xinh đẹp đều bị hắn lấy đi, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cơm thừa của hắn. Vài ngày trước xung quân đến, một nữ thợ mộ được sư huynh coi trọng. Nghe nói nàng ta không hàng phục. Không biết bây giờ thế nào rồi. Một đệ tử phát ra âm thanh hắc hắc. Không hàng phục. Nàng ta dám sao? Các người đã quên một năm trước, một thiên kim tiểu thư của đại môn phái gì đó bị phong thần môn chúng ta tiêu diệt. Sau đó tiểu thư này bị đưa đến quặng mó làm người hầu. Sư huynh đã chụp nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ ngay tới cưỡng gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng về sau tiểu thư kia lại phản kháng, âm thầm ám sát sư huynh. Sư huynh đã làm gì? THUC tham quá. Sư huynh đa trói tiểu thư kia lại, để cho tất ca thợ mỏ luân phiên cưỡng gian. Trọn vẹn bay ngay bay đêm thế tham, tiểu thư kia trực tiếp bị hiếp chết rối. Tiếng kêu đẩy vân còn mới mẻ trong kỳ ư xê ta. Thảm thảm thảm, hư, chúng ta đương nhiên là phải tầm ngoan thủ lạt. Tóm lại một câu, đi theo sư huynh thì sẽ không có sai lầm. Các người không biết thủ đoạn của sư huynh đâu. Hắn đã lừa trên gạt dưới, cầu kết với quỹ vương giáo, xưng huynh gọi đệ với rất nhiều đệ tử ma đạo, thậm chí còn cấu kết với một số thủ lĩnh yếu thủ. Nhưng trong 56 bè phái này, mỗi bè phái đều có bọn côn đồ bá chủ giống nhau. Những bọn côn đồ này sẽ âm thầm tụ hội, sư huynh cũng muốn đi. Không biết sẽ xếp thứ mấy đẩy. Chuyện này cũng không biết được. Năm trước 56 côn đề tu hội, đường hầm số 1 Long Đức Hải xếp thứ nhất, tài nghệ trấn áp quần hùng, làm cho hàng hóa chúng ta nuốt riêng ra hàng năm đều giao nạp cho hắn không ít. Ai, hy vọng bây giờ tài nghệ sư huynh có thể trấn áp quần hùng, chúng ta cũng có thể kiếm được một chén canh. Đi thôi, trở lại sơn động, ốm tiếu thiếp ngủ một giấc rồi nói sau. Những ngày này ta rất lo lắng, còn nghiên cứu kế hoạch chuẩn bị đầu với quảng chủ một trận. Không ngờ mọi chuyện lại nhẹ nhàng như vậy. Quảng chủ kia đúng là phế vật. Lập tức một đám đệ tư dự bị này tan ra. Hoàng Uy Long đi vào trong động phủ của Minh. ở trong lắp đặt các thiết bị tráng lệ, khắp nơi hiện ra khí tư. Xê phú quý, giống như của hoàng đế vậy. Mặt đất được trai bằng tham của một loại hàng hóa yếu thú. Da lông của loại hàng hóa yếu thú nay vô cùng mềm mại, dẫm lện đi u, đi trong mấy, hơn nữa phía trên ổ, nóng bư xê thì da lông kia sẽ. Ai ri, tê lạnh, mưa tuyết rời. Có thế đối được rất nhiều may thành y phục, nhưng chuyển hóa làm khí tư. Xê mát xuống thì ở trên sẽ là khí tư thần thạch ở bên ngoài. Bin, như thế nào? Nàng ta có hàng N, mộng. Hoàng uy long đại mã kim đao ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn mấy chục tiếu thiếp ở dưới. Tất cả đều là nữ tử xinh đẹp trong những nô lệ đến xung quân. Những nữ tử kia đi theo hắn thì có thể hưởng thụ phú quý. Không đi theo hắn thì kết cục rất thế thảm, thậm chí có khả năng ngày đêm đào quáng. Vẫn chưa, cũng không ăn gì cả. Mỗi ngày đều nũng nịu khóc. Trên người nữ tử xinh đẹp mang theo một ít ma khí, là một đệ tử ma đạo đến xung quân. Không biết thần giới rộng lớn cỡ nào, vô số đại lục còn nhiều hơn cả tiến giới ở thời đại tiến đạo. Cho dù là chúa tế chỉ cao vô thượng cũng không thể biết được đến cùng thần giới có bao nhiêu. Ý chí của bọn hắn vô hạn nhưng lại không thế nào nhìn toan canh thần giới. Bởi vì đất đai rộng lớn, long ngư hỗn tạp, phong thần môn lam bá chủ chinh chiến sát phạt xung quanh, không biết mỗi ngày có bao nhiêu tù binh ca nam lẫn nữ. Nghe đốn, trong mỏ quặng cao cấp hơn ở phong thần môn, thậm chí có thần tác làm đầy tớ đào quáng, luyện mó. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hoàng uy long vỗ ghế. Đi, ta đi xem. Lập tức hắn tới một thạch thất trong sơn động khổng lồ, đã nhìn thấy phía trên thạch thất, trên một chiếc giường tráng lệ, một mỹ nữ hai tay bi buộc chặt. Mặt mỹ nữ này như hoa đào, nhu nhược không xương, xem ra nữ ngơ trên mi tẩm nàng ta có một nốt ruồi. Nàng ta khóc sướt mướt, lệ hoa đái vũ, làm cho người ta phải chịu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hoàng Uy Long tiến đến, nữ tử này cầu khẩn nói, đại vương, bộ qua cho ta. Đi, ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu ớt, của nát nhà tan. Tất cả đến bị phong thần môn giết đi, bây giờ chỉ còn một người. Đáng thương lắm. Hắc hắc, ban đầu Hoàng Uy Long đắng đắng sát khi tiến đến, nhưng vê, ưa nhìn thấy nữ tử nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ lệ hoa đái vữ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Tiếu mỹ nhân. Ta đúng là rất thích giang vẻ nữ nịu này của người nên mới khống cưỡng gian người ngay lập tức. Hừ, bằng không thì đa cưỡng gian người dối. Người không theo ta la có ý gì? Nói cho người biết, tính mạng của người la do ta cứu xuống. Nếu không phải ta đến quặng mỏ cứu người ra, cho người ăn được uống tốt thì người đã sớm bị những tên thợ mỏ kia cưỡng gian rồi giết chết rồi. Hừ, hàng năm những nữ thợ mỏ được phân phối tới, không biết bị cưỡng gian rồi giết chết bao nhiêu người. Người nghĩ rằng người là ngoại lệ sao? Buông tha cho ta đi. Đại ấn đại đức của người, nhất định chọn đời ta không quên. Tiếu nữ từ này vội vàng nói. Đại vương, đáng thương cho ta. Hừ, người là rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Hoàng uy long hung thần ác sát nói, người đã không theo thì ta sẽ cưỡng gian người. Nói cho người biết, một thời gian trước, kết cục của nữ từ không theo ta, chắc người đã biết chứ. Những tiếu thiếp kia của ta đều nói qua cho người rồi chứ. Người mau chóng thuận theo ta đi. Nếu không ta đưa người đến quặng mỏ, để những tên thợ mỏ đẩy mồ hôi đen kia luân phiên hiếp chết người. Tiếu nữ từ này tựa như đã bị dọa quá sức, chỉ liều mạng lắc đầu thủ thít nỉ non. Nói cho người biết, ở đấy không ai cứu được người đầu. Thuận theo ta là đường sống duy nhất. Hoàng uy long cười ha ha như điên. Quặng mỏ này, ta là lớn nhất. Cho dù là tên đệ tử chính thức mới đến kia cũng chỉ là phế vật mà thôi, để ta muốn làm gì thì làm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ thay thế vị trí của hắn. Nếu như hắn không thức thời thì giết chết lập tức. Ta có cả trăm loại phương pháp có thể giết chết hẳn. Trong lúc nói chuyện, Hoàng uy long nhào tới. Vậy sao? Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nữ tử này. Thân thế hiện ra, chính là Dương Kỳ. Trên mặt hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười nhân nhạt. Ta đang bế quan cũng cảm giác được một luồng oán khi xông lên, vì vậy phân ra ý chỉ thần lực xem đã xảy ra chuyện gì. Thật không ngờ. Hoàng uy long a Hoàng uy long, người lại không để ta vào mắt như vậy. Sau lưng ta dám làm một số chuyện tốt đẩy, cấu kết với đệ tử ma đạo, nuốt riêng khoáng mạch, buôn bản giao dịch, thậm chí còn tùy ý sát hại thợ mỏ. Người còn dám nói nếu ta không nghe lời thì sẽ giết chết ta. Người biến quy củ phong thần môn ta thành để bài trí à, Dương Kỳ. Hoàng uy long cả kinh mãnh liệt. Thân thế, hắn lùi lại, nhanh vô cũng, vô số lực lượng tinh thần bộc phát từ trên người ra, nhìn chăm chăm Dương Kỳ, hóa thần thần lực sao. Người dám thi triển hóa thân thần lực ẩn núp trong động phủ của ta. Người thật lớn mật, ta thấy người gan lớn mới chính là người. Dương Kỳ quát lớn, ta là đệ tử chính thức của Phong Thần Môn. Người chẳng qua chỉ là một tên đệ tử dự bị, kém xa vạn dặm. Vậy mà còn dám làm cản trước mặt ta, còn không quỳ xuống, lần nam phách nữ, dối trên lửa dưới. Người được lắm, bọn côn đồ này cũng không tệ đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hoàng Uy Long ớ biết đạo lý Cường Long không? APN địa, ta sẽ không động đến người. Bang không ngư, người cũng coi trọng, cách chương.